Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 4 chương 52 đến 1. Thiên tài đi đến đâu cũng là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong nhìn theo ngón tay Thương Nhị chỉ về phía trước. Tòa nhà lớn kia có diện tích rất to. Hơn nữa, số người ra vào tuyệt đối không ở số ít. Xem ra có không ít người tham gia cuộc thi cấp bậc dược tề sư. Hơn nữa có rất nhiều người mặc đồ không giống nhau. Hình như là đến từ nhiều nơi khác nhau. Mỗi lần diễn ra cuộc thi cấp bậc dược tề sư đều cử hành ở đế đô. Tất cả mọi người trên khắp đế quốc muốn tham gia cuộc thi phải tới đế đô. Số người tham gia cuộc thi một năm so với một năm càng nhiều hơn. Thương Nhị ở bên cạnh giải thích. Càng đi về phía trước có cảm giác dòng người càng chật chội. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Tòa nhà lớn người ra vào không ngừng. Phần đông biểu tình trên mặt đều là mong chờ cùng khẩn trương. Ngươi có việc muốn nhờ dược tề sư? Thương Nhị hỏi một câu. Vân Phong gật đầu. Thương Nhị nghĩ nghĩ. Lúc này đây tổng bộ dược tề sư sẽ phái người đến. Đây vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, Thương Nhị muốn nói lại thôi làm cho Vân Phong dừng cước bộ. Bất quá cái gì? Đồng tử đen thuần của Vân Phong nhìn lại. Thương Nhị vốn muốn nhử một chút nghĩ không đều nói ra. Người từ tổng bộ dược tề sư đến là cao tầng. Cũng là người không khách khí. Cho dù là ngươi, khả năng không hề có ngoại lệ. Người có địa vị cao. Vân Phong nhíu mày. Thương Nhị bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Nhưng mà, người có thể tham gia cuộc thi cấp bậc dược tề sư. Sau khi có tư cách tất nhiên sẽ được gặp. Vân Phong ngẩn ra. Khúc Lam Y có chút đăm chiêu nghĩ lại một chút. Biện pháp này thật ra có thể làm. Tiểu Phong Phong không ngại thử một lần. Vân Phong kinh ngạc. Tham gia cuộc thi cấp bậc dược tề sư sao? Nàng căn bản không biết chế tác dược tề là như thế nào. Làm sao tham gia cuộc thi được chứ? Hiện giờ nàng chỉ là một thường dân thôi mà. Ánh mắt Thương Nhị thâm trầm. Cuộc thi sơ cấp ai cũng có thể tham gia. Nhưng cuộc thi đã ngoài trung cấp phải cần có tư cách. Lấy thực lực của ngươi hẳn không thành vấn đề. Ngươi cũng không phải người bình thường. Mấy người bọn họ đi tới trước cửa. Bước vào tròn. Sân trước trống trải rộng lớn. Đã đứng đầy người. Phần lớn người là nhân viên đi cùng. Đối diện sân trước. Có ba cánh cửa lớn. Trước mỗi cửa đều có một tấm thảm đỏ. Cuối mỗi tấm thảm đỏ có một người đứng. Chắc là người nghiệm chứng tư cách. Trên ba cánh cửa lớn phân chia ra là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Xem ra cuộc thi lần này cấp bậc cao nhất là cao cấp. Có rất nhiều người đi vào cuộc thi sơ cấp. Cũng không cần nghiệm chứng tư cách. Trung cấp thì ít hơn. Còn cao cấp thì dường như không có người nào đi vào. Thương Nhị nhìn Vân Phong cười cười. Trong giọng nói không khỏi có ý khiêu khích. Ta ở trung cấp chờ ngươi. Vân Phong nhíu mày. Thương Nhị chạy tới trước một đầu thảm đỏ trung cấp. Sau khi trải qua nghiệm chứng tư cách mới đi vào. Còn không quên nhìn Vân Phong cười. Khúc Lam Y lôi kéo Yêu Yêu đứng sang một bên. Không khỏi nở nụ cười. Nữ nhân kia nghĩ như thế nào mà dám khiêu khích nàng. Vân Phong cười khẽ. Có lẽ trước đây ta quá độc ác với nàng. Khúc Lam Y tò mò nhíu mày. Vân Phong nhìn cách cửa sơ cấp. Lời Thương Nhị nói tuy rằng có nhiều rắc rối nhưng xác thực không giả. Tụ dung dược tề chỉ có dược tề sư đạt tới cấp tông sư mới luyện chế ra được. Nàng dùng sức mạnh hay quyền lực dĩ nhiên có thể có được. Nhưng muốn thuyết phục một vị dược tề sư vì mình chế tạo dược tề. Không thể là vũ lực. Trở thành người đồng đạo có lẽ là một biện pháp không tồi. Đối với mình cũng có ích mà vô hại. Ta vào xem thử. Nếu có thể làm tất nhiên sẽ không sai. Vân Phong nhìn cánh cửa sơ cấp người ra vào không dứt nói nhỏ. Khúc Lam Y nhếch môi cười. Được, ta sẽ không tham gia náo nhiệt. Mà cùng Yêu Yêu ở chỗ này chờ nàng. Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ là thường dân thôi. Nói xong liền đi theo đám đông về phía thảm đỏ sơ cấp. Khúc Lam Y mỉm cười nhìn bóng dáng Vân Phong. Trong vòng thời gian ngắn ngủn. Cánh cửa diễn ra cuộc thi trung cấp đã có mấy người đi ra. Chẳng qua sắc mặt cũng không có cao hứng. Chỉ có thất vọng. Cuộc thi cấp bậc dược tề sư không hề đơn giản. Muốn trở thành một gã dược tề sư vĩ đại. Rất khó. Vân Phong đi vào cửa thi sơ cấp, người chờ bên ngoài sân trước quay đi, không tới trong chốc lát. Vân Phong bước ra khỏi cửa lớn thi sơ cấp, Khúc Lam Y ngẩn ra, nhìn Vân Phong đi ra, xem ra Tiểu Phong Phong ở phương diện dược tề không có duyên rồi. Vân Phong một đường đi ra, nàng vừa bước đi liền rướt lấy ánh mắt của mọi người nhìn theo. Hai má xinh đẹp tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhất người phụ trách nghiệm chứng tư nhìn thấy Vân Phong đi ra không khỏi lên tiếng an ủi. Không ngừng cố gắng, Vân Phong cười cười, từ thảm đỏ sơ cấp bước qua, trực tiếp đi tới một đầu thảm đỏ trung cấp. Khúc Lam Y nở nụ cười nhìn thấy một màn này. Tiểu Phong Phong quả thật có gì là không làm được. Người vừa rồi an ủi nhất thời há hốc miệng. Người phụ trách nghiệm chứng tư cách trung cấp ngăn Vân Phong lại. Hồ nghi nhìn nàng, đợi lúc nhìn thấy Vân Phong đưa tư cách ra xong, người giữ cửa trung cấp lập tức cho qua. Một mình Vân Phong đến gần cửa thi trung cấp, lập tức có người đưa đầu dò xét. Người không nhìn lầm chứ? Nàng thật sự có tư cách sao? Nàng mới vừa đi vào không lâu thôi mà. Người giữ cửa trung cấp thần tình nghiêm túc, trên trán thấm ra một viên mồ hôi. Anh em, ta không nhìn lầm, sơ cấp 3 sao, thiên chân vạn sắc, thần sắc, tinh thần, gặp quỷ nha, đây là cái tốc độ gì? Đầu người dò xét rút trở về thấp giọng rủa một tiếng. Người giữ cửa trung cấp cũng liếc mắt nhìn cửa lớn một cái. Đang đoán coi Vân Phong sử dụng bao nhiêu lâu đi ra khỏi cửa trung cấp. Thời điểm Vân Phong đẩy cửa thi trung cấp ra, rất nhiều tầm mắt đều theo bản năng quét qua đây. Đại bộ phận mọi người không biết Vân Phong là ai. Người phụ trách cuộc thi nhìn thấy Vân Phong đi vào lập tức mở miệng. Nhanh chóng tìm một chỗ. Chuẩn bị cuộc thi. Vân Phong nhìn quanh bốn phía. Chọn một góc không quá bắt mắt đi tới. Rất nhiều người đều đem ánh mắt rời đi. Chỉ trừ một người. Thương Nhị trợn mắt há hốc mồm. Có thể nói thời khắc nhìn thấy Vân Phong nàng liền không thể khép mồm lại. Nàng không nhìn lầm chứ. Không nhìn lầm chứ, Vân Phong đi đến một góc sáng sủa, không có người chú ý, chênh lệch với tầm mắt của Thương Nhị. Vân Phong dương mắt nhìn lên thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thương Nhị, Vân Phong thản nhiên cười. Toàn thân Thương Nhị run lên một cái, lập tức xoay đầu đi, trong lòng không khỏi căng thẳng. Thật ra nàng cố ý muốn mượn cơ hội này nhục nhã Vân Phong một chút. Vân Phong mạnh mẽ, Vân Phong là triệu hồi sư. Vân Phong là thiên tài. Tuy nhiên Thương Nhị cho rằng người như Vân Phong cũng không thể nào là toàn tài đi. Các kiểu kỹ năng mọi thứ đều tinh thông sao? Lấy cái gì chứ? Điều này làm sao có thể? Thương Nhị nhìn bộ dạng Vân Phong cũng biết nàng đối với dược tề không biết gì cả. Thật vất vả mới có một cơ hội này, Vân Phong nhất định sẽ xấu mặt. Nhưng mà Thương Nhị nằm mơ cũng không nghĩ đến, từ lúc nàng tiến vào trường thi chưa tới bao lâu, cuộc thi còn chưa kịp bắt đầu, Vân Phong đã đi đến. Mới không bao lâu đã đạt đủ tư cách là sơ cấp 3 sao ư, nàng còn là người sao? Đợi thêm một chút nữa, thấy không còn có người tiến vào, cuộc thi rốt cục bắt đầu. Một tiếng ra lệnh vang lên, một đám người tham gia vẻ mặt ai nấy rất khẩn trương. Cuộc thi trung cấp không dễ dàng thông qua. Cần cẩn thận ứng phó. Vân Phong ngồi trong góc. Lúc người khác bận rộn đương nhiên không có ai chú ý tới động tác của nàng không nhanh không chậm. Trên bàn có một ít dược liệu cùng phối liệu. Còn có phối phương. Chế tạo dược tề. Xem ra muốn thí sinh chế tạo ra dược tề đã được chỉ định. Tất cả mọi thứ đều chia phân lượng không khác nhau lắm, chỉ phân ra 3 phần. Nói cách khác chỉ có 3 cơ hội. Phương pháp hay còn gọi là công thức chế dược. Vân Phong cầm lấy phối phương nhìn kỹ một chút. Phía trên phối phương chỉ viết đại khái, không có ghi rõ khối lượng cùng bộ phận. Đây cũng là trọng điểm để khảo sát. Quét mắt nhìn mọi thứ trên bàn, còn có lọ dược tề đặt ở một bên. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng. Cái góc không bắt mắt này còn có một thí sinh khác. Thí sinh này vốn đang sầu mi khổ kiểm, vừa nhìn thấy Vân Phong đến giờ vẫn không chịu động đậy làm. Biểu tình không tự tin cũng không có. Hắn cảm thấy mình so với Vân Phong còn mạnh hơn không ít. Chế tác dược tề là một quá trình phải học qua vật lý và sử dụng lý tính. cùng chế tác dược tề nhân thực lực một chút cũng không nóc. Thực lực của dược tề sư cấp tông sư có thể thường thường. Trong phần đông thí sinh tham gia cuộc thi động tác, có thể gặp điểm này. Vân Phong đứng ở đó, nhìn mấy thứ vẫn không động đậy, tựa hồ không biết nên xuống tay từ nơi nào. Mà cách nàng không xa các thí sinh đã làm nãy giờ. Nhìn Vân Phong động tác của hắn càng tự tin, âm thầm chê cười Vân Phong. Cái gì cũng không biết, không phải muốn tới dọa người đấy chứ. Lúc thí sinh khác đã sắp hoàn thành dược tề lần thứ nhất, Vân Phong mới bắt đầu hành động. Bàn tay vừa lật, giây tiếp theo, ối, một thanh âm vang lên. Thí sinh bên cạnh Vân Phong đang vùi đầu chuyên chú dược tề của mình tùy ý nhìn thoáng qua. Tay run lên một cái. Đó là cái gì? Đó là hỏa diễm đi. Hai mắt thí sinh xem chừng lớn. Giờ phút này phía trên bàn tay Vân Phong có một đoàn hỏa diễm lơ lửng sáng ngời. Đang hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm lơ lửng. Vân Phong tiện tay cầm phần dược liệu thứ nhất. Quăng toàn bộ vào bên trong hỏa diễm. Cái gì? Cái gì chứ? Thí sinh ở bên cạnh nhìn động tác tay đó. Đây là cái phương pháp chế tác gì? Có phương pháp như vậy sao? Thả toàn bộ vào trong. Chẳng lẽ nàng không chia lượng ra à? Trải qua từng bước trình tự làm việc mới hoàn thành chứ? Chẳng lẽ nàng không biết phải có trước có sau sao? Thí sinh nhìn mắt muốn trợn trắng. Vân Phong bên này vẫn như cũ hào phóng chế tác. Một phần dược liệu toàn bộ được quăng vào. Hỏa diễm đem tất cả dược liệu vây lấy. Vân Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tùy ý để cho dược liệu ở bên trong hỏa diễm quay cuồng. Thậm chí còn phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đây, đây, đây là đang hồ nháo. Ngón tay thí sinh ngón run run chỉ về phía Vân Phong. Làm sao có thể có một dược tề sư như vậy? Rốt cuộc nàng có hiểu cách chế tạo dược tề hay không đây? Người như vậy làm sao mà vào được cuộc thi này? May là Vân Phong ở trong cái góc không được bắt mắt. Bằng không nàng liền thật sự sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Vân Phong nhắm mắt, tinh thần tự tại. Không biết có người nhìn thấy một màn này muốn phát tung quá. Trong tay Thương Nhị đang cầm phần dược tề thứ nhất. Lúc nàng lơ đãng nhìn về phía Vân Phong liền thất bại. Thương Nhị bất chấp dược tề của mình thất bại. Trừng mắt cứng lưỡi nhìn Vân Phong. Nhìn Vân Phong nhắm hai mắt lại. Nàng đang làm cái gì? Nhắm mắt lại để chế tác dược tề. Cách chương.